Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 338, nghỉ đêm An Nhu nhà. Phía trước, An Nhu gặp được Trương Dương về sau, vẻ mặt bình thản lập tức mừng rỡ lên, giống con vui sướng con thỏ nhỏ đồng dạng chạy tới Trương Dương bên người. Cười cùng hắn nói thứ gì? Sau đó kéo cánh tay của hắn, cùng hắn cùng nhau lên lâu. Trong bụi cỏ đại ca thấy thế, không khỏi siết chặt nắm đấm, cánh tay cùng cái trán đều toát ra gân xanh, hai mắt huyết hồng, phảng phất tùy thời đều tại chuẩn bị bộc phát. Đại ca, có muốn hay không ta mang theo các huynh đệ đi thu thập tên kia? Một tên thủ hạ thấy đại ca thần sắc rất là không vui, lập tức chào hỏi một đám huynh đệ chuẩn bị động thủ. Chờ đợi đại ca mệnh lệnh, đại ca hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua chậm rãi từ cửa thang lầu biến mất Trương Dương cùng An Nhu. Do dự một lát, sau đó lắc đầu, tất cả dừng tay, chúng ta đêm nay có nhiệm vụ quan trọng hơn muốn đi làm. Không muốn hỏng đại sự, không thì cấp trên trách tội xuống. Mọi người nhưng là muốn gặp nạn. Đại ca mới mở miệng, một đám thủ hạ nắm chặt nắm đấm đều giãn ra. Đại ca yên lặng nhìn chăm chú trước mắt tòa này cổ xưa chung cư tòa nhà một chút, khẽ thở dài một hơi, sau đó chậm rãi đứng dậy, mang theo một đám huynh đệ hướng về phía trong bóng tối đi đến. Đi thôi, chúng ta đêm nay còn có nhiệm vụ muốn đi làm, lại không nhanh liền đến trễ. Nhưng hắn mang theo thủ hạ các huynh đệ vừa đi chưa được hai bước, đột nhiên lại ngừng lại. Đại ca trần chờ một lát, theo sau đó xoay người đối sau lưng một tên thủ hạ nói ra: Tiểu Hắc, Tiểu Lục, nhiệm vụ tối nay hai người các ngươi cũng không cần tham gia, liền cho ta đợi ở chỗ này theo dõi, vừa có nam nhân kia động tĩnh liền lập tức cho ta biết. Vâng. Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục không chút do dự nhẹ gật đầu. Sau, đại ca mới mang theo những người còn lại nhanh nhanh rời đi chung cư, biến mất tại bóng đêm bên trong, mà lưu thủ Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục cũng thuần thục tìm được một chỗ địa điểm ẩn núp. Giống ninja đồng dạng ẩn núp lên, cùng An Nhu cùng lên lầu Trương Dương lại toàn vẹn không có phát giác sau lưng trong bóng tối phát sinh chuyện. Dương ca, cảm ơn người nguyện ý lưu lại theo giúp ta. Nhiều năm như vậy ta chưa từng có chính mình ở nhà qua, đều là ta mẹ theo giúp ta. Chờ ngày mai ta trở về bệnh viện đi làm, ta liền tạm thời cùng các đồng nghiệp cùng nhau tại bệnh viện trước công túc xá qua đêm. Mở ra ra môn, An vội vàng mời Trương Dương đi vào, trên mặt tràn đầy an tâm tươi cười, còn hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt. Không sao, Trương Dương khe khẽ lắc đầu, cười nói, ngươi là nữ nhân của ta, làm nữ nhân của mình an tâm là một cái nam nhân nghĩa vụ. Nghe Trương Dương những lời này, An Nhu mặt lập tức càng đỏ. Phi, ai là nữ nhân của ngươi? An Nhu ngoài miệng nói như vậy, thân thể lại là cực kỳ thành thật tới gần Trương Dương, ôm thật chặt lấy hắn. Dương ca, ngươi nói ta đời trước đến tột cùng là làm chuyện gì tốt, mới có thể để cho lão thiên gia đem ngươi đưa ngươi cho ta. Cảm thụ được Trương Dương lồng ngực ấm áp, An Nhu trong lòng cảm nhận được hơn 20 năm qua chưa từng có an tâm. Kỳ thật muốn nói nhất lời này chính là Trương Dương. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Trương Dương liền theo một cái không người hỏi thăm điều ti biến thành hiện tại cả người lẫn vật đều biết, còn có được 4 tên mỗi người đều mang đặc sắc mỹ nhân nhân sinh người thắng. Loại này cẩu huyết tình tiết bình thường sẽ chỉ phát sinh ở tiểu thuyết mạng bên trong. Mà bây giờ, đây hết thảy lại thật thật phát sinh ở Trương Dương trên người. Lời này hẳn là ta nói mới đúng. Trương Dương khẽ cười một tiếng, thuận thế ôm An Nhu, có thể được đến giống như ngươi quan tâm nữ hài tử. Ta thế nhưng là nhặt được cái đại tiện nghi a. Hai người vuốt ve an ủi hồi lâu, An Nhu mới lưu luyến không rời rời đi Trương Dương lồng ngực. đỏ mặt cười nói, Dương ca, ngươi cái này cũng bôn ba một ngày, ngươi trước đi tắm đi, ta đi đem giường chiếu cho ngươi sửa sang một chút. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía phòng tắm đi đến, cởi sạch quần áo Mỹ Mỹ vọt vào tắm. 5 phút sau, Trương Dương tắm xong, người để trần, ướt sũng theo phòng tắm bên trong đi ra. Dương ca, An Nhu vừa vặn cũng chỉnh lý xong giường chiếu, theo phòng bên trong đi ra. Mặc dù quá khứ tại trong phòng bệnh thời điểm An Nhu đã đem Trương Dương trong ngoài nhìn toàn bộ, nhưng vừa nhìn thấy Trương Dương trên người tráng kiện cơ bắp cùng từng đống vết sẹo, An Nhu lập tức cảm thấy một trận mãnh liệt giống được hormone khí tức hướng về phía nàng đánh tới. Nhất là Trương Dương trên người bây giờ còn chảy xuống nước, sao càng khiến người ta ý loạn thần mê. Làm sao vậy, ta không có rửa sạch sẽ à? Trương Dương khẽ cười một tiếng, hỏi, không, không có. An Nhu liền bá một chút đỏ xuống dưới, liền vội vàng chuyển người đi, mang theo Trương Dương đi tới gian phòng của mình. Dương ca, giường của ta nhỏ, không biết ngươi ngủ thoải mái hay không? Ngươi thử trước một chút nhìn. Trương Dương nhẹ gật đầu, chậm ung dung tại An Nhu trên giường nằm xuống. Cạch, Trương Dương vừa nằm trên đó, còn chưa kịp nói dễ chịu, chân giường đột nhiên gãy mất. Trương Dương trực tiếp bị điên đến trên mặt đất. Móa, ta này chuyện gì đều không có làm. Chuyện gì cũng không nghĩ. Cái này cho ta đến loại sự tình này. Quá phận a! Trương Dương nhướng mày, ở trong lòng nghiêm nghị chất vấn hệ thống. Lần này xác thực không có quan hệ gì với ta. Tiểu tử ngươi không cần loạn cắn người a. Hệ thống hừ lạnh một tiếng, phủ nhận Trương Dương chức trách. An Nhu liền vội vàng tiến lên đi đỡ Trương Hất lên. Dương ca ngươi không sao chứ? Trương Dương lấy lại tinh thần, khe khẽ lắc đầu, cười khổ nói, không có việc gì, thực sự ngượng ngùng, đặt mông đem giường của ngươi ngồi sập. Dương ca đây không phải lỗi của ngươi. An Nhu liền vội vàng lắc đầu, ta cái giường này vẫn là khi còn bé ta ba tự tay vì ta làm. Này đều nhanh 20 năm, ta ngủ ở phía trên nó có đôi khi đều sẽ kéo kẹt vang. Ta coi là nó còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Không nghĩ tới cái này không chịu nổi. Trương Dương cười cười, từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ thân thể, không có việc gì, ta ngày mai thay ngươi một lần nữa mua một cái giường. Quay đầu ngươi đem các ngươi nhà dự bị chìa ngụ cá cho ta. Ta nhìn nhìn lại trong nhà người còn thiếu cái gì. Ngày mai ta đều thuận đường cho ngươi thêm vào. An Nhu cái này càng ngượng ngùng, liền vội vàng lắc đầu. Dương ca, ngươi đều đã giúp ta cùng mẹ ta đủ nhiều bận rộn. Ngươi nếu là lại vì ta làm như vậy, ta thật đời này đều đổi không rõ. Không đợi An Nhu nói hết lời, Trương Dương nhẹ nhàng cầm An Nhu tay, một mặt ôn nhu nói. Nhà đầu ngốc, ngươi nhưng là nữ nhân của ta. Ta sao có thể làm nữ nhân của ta chịu khổ đâu. Ngươi nếu là lại khách khí với ta, ta nhưng phải tức giận. Nhìn Trương Dương ôn nhu gương mặt, An Nhu tâm phanh phanh trực nhảy, đỏ mặt, ngượng ngùng gật gật đầu. An Nhu giường là không có cách nào ở phía trên ngủ. Trương Dương liền đứng dậy đi ra bên ngoài, chuẩn bị ở phòng khách trên ghế salon ngủ một đêm. Bất quá An Nhu nhà ghế salon là thật cứng rắn. Hơn nữa ngã ngồi là không có vấn đề. Muốn nằm nói cũng chỉ có thể giống mèo đồng dạng cuộn tròn lấy thân thể. Dương ca, nếu không ngươi đêm nay tại mẹ ta kia phòng ngủ một đêm à? An Nhu đi đến Trương Dương bên người, ngữ khí khinh nhu nói. Vậy còn ngươi? Trương Dương hỏi ngược lại, ta trên mặt đất trải cái chiếu ngủ liền tốt. An Nhu cười nhạt một tiếng, sau đó liền chuẩn bị trở về phòng đi lấy chiếu. Nhưng An Nhu vừa đi chưa được 2 bước, Trương Dương liền đem An Nhu cấp kéo lại. Ta một đại nam nhân ngủ trên giường, để ngươi một nữ nhân ngủ trên mặt đất. Này con thể thống gì? Nếu không, đêm nay hai ta cùng nhau ngủ thôi.